Tình mê Pháp Lan Tây. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex hiểu được Sở Lăng muốn dùng phương pháp này để chống cự, điều này khiến anh vô cùng tức giận nhưng lại bó tay không có biện pháp, nhưng chắc chắn anh sẽ không vì chuyện này mà thả cậu đi, nhưng nếu cậu lại tiếp tục tuyệt thực thì phải làm sao đây? Đáng chết thật, anh chưa bao giờ gặp phải vấn đề nan giải thế này. Sở Lăng là người đầu tiên khiến anh có cảm giác yêu thương, hơn nữa còn là người đầu tiên khiến anh không biết đối phó như thế nào. Tâm tình lãnh khốc cùng cuộc sống của anh đã bị rối loạn bởi đôi mắt đẹp như viên bảo thạch kia, không, chính xác hơn là đã bị quấy đảo nát bét. Cơn tức giận trong ngực Alex ngày càng lớn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng sức đánh một phát lên bàn, quát to. Đủ rồi, Louis đang báo cáo về cuộc thương lượng máy bay chiến đấu, sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, cả phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ. Âm thanh Alex lạnh như băng. Louis, quân đội Iraq dùng giếng dầu làm điều kiện yêu cầu hạ giá trong cuộc giao dịch máy bay chiến đấu là kết quả mấy ngày nay các anh đàm phán sao? Louis không dám lên tiếng, chỉ có thể liên tục gật đầu. Tôi không đồng ý với đề nghị của quân đội Iraq, anh đi nói với bọn họ tôi đối với giếng dầu không có hứng thú, loại phi cơ chiến đấu mới nhất này. Một chiếc 400.000 đô la tuyệt đối không thay đổi. Ở Trung Đông có, rất nhiều người mua, tôi cũng không nhất thiết phải bán cho bọn họ, bất luận có thành công hay không, gia hạn cho anh trong vòng 3 ngày phải chấm dứt đàm phán, sau đó liên lạc với người đứng đầu tổ chức đối đầu với Iraq ra giá 350.000 đô la, nếu đồng ý giao dịch lần sau mua có thể hạ giá xuống 300.000 đô la một chiếc. Trong phòng họp tất cả các thủ lĩnh cao cấp kinh ngạc nhìn về phía Alex, anh làm thế khác nào đổ thêm dầu vào lửa vào thế cục cực kỳ hỗn loạn ở vùng Trung Đông, giúp cho các quốc gia đối địch nhau trang bị phòng ngự mà trang bị quân sự có biến đổi đều có thể sẽ phát sinh ra chiến tranh khu vực. Rốt cuộc anh có biết chính mình đang làm gì không? Nhóm thủ lĩnh cao cấp luôn thông minh nhạy bén ngay từ đầu cuộc họp đã nhận ra tâm trạng boss tràn ngập lửa giận, nghe thấy Alex dùng giọng điệu lạnh như băng nói ra quyết sách cực kỳ thâm độc này đều đoán được anh có thể đang dùng phương thức này để phát tiết, bất quá thật xui xẻo cho quốc gia cùng nhân dân vùng Trung Đông, nếu anh quả thực đem vũ khí kiểu mới cùng máy bay chiến đấu bán cho các quốc gia đối địch, chiến tranh hoặc xung đột nhất định không tránh khỏi, đương nhiên chuyện này đối với bọn họ cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ chỉ tò mò rốt cuộc là ai hoặc chuyện gì lại làm cho boss luôn luôn lãnh khốc không có hỉ giận lại xuất hiện cơn phẫn nộ như thế. Alex nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ của đám thuộc hạ, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười lạnh tàn khốc, vùng vịnh Trung Đông từ xưa đến nay không lúc nào có hòa bình, nếu chiến tranh thì lực lượng song phương phải ngang nhau mới có một trận đánh đặc sắc, nếu chiến tranh vĩnh viễn là ác mộng của bọn họ, như vậy dù chúng ta có tham gia vào thì cũng không thể thay đổi được hiện trạng, không phải sao? Trong âm thanh lãnh khốc của Alex tràn ngập mùi thuốc súng, cả phòng họp lâm vào im lặng, không ai dám nói hay dám ngẩng đầu lên nhìn anh, đương nhiên cũng sẽ không ai dám nói thêm gì. Đôi người xanh biếc sắc sảo đảo qua, Alex lạnh lùng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Carter, tình hình bên anh hiện tại ra sao? Vâng, Carter mở tài liệu trên tay bắt đầu báo cáo tình hình các cuộc giao dịch vũ khí đạn dược ở vùng Trung Mỹ. Dày chăm chú nhìn biểu tình lạnh lùng của Alex, đồng cảm mà lướt mắt nhìn về phía nhóm thủ lĩnh cao cấp đang nơm nớp lo sợ, trong lòng chỉ có thể âm thầm cười khổ, ngoại trừ anh, chỉ sợ không còn ai khác biết được nguyên nhân khiến tâm trạng Alex tệ đến như vậy, nhóm thủ lĩnh cao cấp của Hắc Diễm Đế Quốc chỉ sợ đến nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Nguyên nhân cơn giận của người thống trị tối cao chẳng qua chỉ vì có một người không chịu ăn cơm mà thôi. Carter tiếp tục báo cáo, ánh mắt của Alex cũng đã rời về phía mơ hồ nào đó, đôi người xanh biếc híp lại, tâm trí không hề đặt vào cuộc họp, đột ngột quay đầu lại nhìn Jay đang ngồi bên cạnh. Jay, anh nghĩ có phải Lăng không thích ăn cơm Tây không? Jay đang lật xem tư liệu giật mình ngẩng đầu lên ngây ngốc hỏi, cái gì, lúc nãy anh không nghe rõ Alex hỏi cái gì, hình như có liên quan đến cơm Tây, bọn họ không phải đang họp sao? Alex sao lại nghĩ đến muốn ăn cơm, chẳng lẽ tâm tình của Alex trong chốc lát đã tốt lên muốn lưu lại nhóm thủ lĩnh cao cấp ở lại dùng cơm sao? Carter ngừng báo cáo, những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía này, chăm chú lắng nghe lời nói của boss, ai nấy cũng thấy được tâm tình Alex hôm nay cực kỳ tệ, bọn họ không muốn bỏ sót cái gì để càng chọc Alex nổi giận, Alex liếc mắt một cái. Tôi đang nghĩ tại sao Lăng không chịu ăn, có lẽ em ấy không thích ăn cơm Tây. Giây lúc này mới giật mình hiểu được Alex đang nói cái gì, vì quá kinh ngạc. Mà há to miệng, một người luôn luôn phân rõ, công tư như Alex lại trong. Cuộc họp cao cấp hỏi anh vấn đề này, anh cũng bắt đầu khâm phục lực ảnh. Hưởng lạ thường của tên Sở Lăng kia có thể khiến cho Alex thần hồn điên đảo, thậm chí khi đang họp cũng nghĩ đến hắn, Sở Lăng kia nhất định có thể tùy ý ngang ngược ở Hắc Diễm Đế Quốc, cách chương.